Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1130, đồng quái tiền bối cách không một què. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, yên tâm đi, bí đao thánh quân đã rời đi. Tô Thị A Thập Lục cười nói, cho nên Tống Sư Huynh đã bị bí đao thánh quân đánh qua. Thì Lô Ly nháy nháy mắt, Tống Thư Hàng thở dài, người đối với ta cứ như vậy không có lòng tin, bí đao thánh quân đã nhận thua rời đi, vừa đi. Ăn cơm đi, đừng có lại đoán bậy. Vì để tránh cho Thi nói lộ ra miệng, Tống Thư Hàng sớm đem chủ đề cho kết thúc rơi. Sư phụ uy vũ bá khí, Tước Yêu Tiểu Thải hưng phấn nói. Tống Thư Hàng tiện tay lấp một khỏa, đào ý thông huyền hạt sen, đến Tiểu Thải trong miệng, đừng vuốt mông ngựa ngươi cương thủ, luyện thế nào. Mấy ngày nay Tiểu Thải một mực bị Đông Phương Lục Tiên Tử mang theo khắp thế giới siêu độ, cũng không biết nàng luyện công phương diện có hay không kéo xuống. Nàng thọ nguyên không nhiều, vẫn là mượn, quân tử kim liên hạt sen. Cùng, hoạt tuyền, kéo dài 100 năm thọ nguyên, nếu như tu luyện không chịu khó, tại trong 100 năm không cách nào tấn cấp sẽ phải nghỉ chơi. Hồi sư phụ, đã có nhất định hiệu quả, xem như nhập môn đi tại tu luyện cương thủ thời điểm, Đông Phương trưởng lão chỉ điểm ta rất nhiều. Tiểu Thải nuốt vào đao ý thông huyền hạt sen phía sau chỉ cảm thấy bản thân đối. Đao, lĩnh ngộ sâu hơn tầng 1, ta tới cấp cho sư phụ ngươi biểu diễn một lượt. Dứt lời Tiểu Thải sau này nhảy một cái yên lặng vận chuyển cương thủ, sau một khắc chỉ thấy nàng đầu cánh thượng ngưng tụ ra màu đen kịt liền phảng phất hóa thành hắc thiết. Tiếp đó Tiểu Thải vỗ cánh vạch một cái từ phụ cận cây nhỏ thượng xẹt qua. Cánh như đao tùy tiện đem cây nhỏ chém thành hai đoạn. Không tệ, Tống Thư Hàng gật đầu nói, kim cương quân tử đao đạo hiệu quả nhiên cùng ngươi rất xứng đôi. Qua chút thời gian, vi sư liền đem nghịch lân đao pháp truyền thụ cho ngươi. Tống Thư Hàng hy vọng tại Tiểu Thải ngưng tụ, đao ý trước đó, để cho nàng học được, nghịch lân đao pháp, hắn muốn nhìn một chút bản thân đao ý sở dĩ lại biến thành. Đao ý khôi giáp có phải hay không, nghịch lân đao pháp nổi. Tạ ơn sư phụ, Tiểu Thải hưng phấn nói, trà đủ cơm no Tống Thư Hàng thu hồi san bố. Sau đó, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp tục ngự đao chạy tới thông nương nơi sinh. Thì cưỡi Tô Thị A Thập Lục phi đao, Tiểu Thải thì đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai. Phi hành trên đường, Thi Lô Ly cắn ngón tay, nói. Đúng rồi, Tống Sư Huynh, đêm nay ngươi cùng bí đao thánh quân quyết đấu thật sự đình chỉ sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia kỳ quái ta làm sao lại làm cổ quái như vậy mộng? Thi Lô Ly hiếu kỳ nói, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, ngươi mộng có biết trước tương lai hiệu quả, tu chân giới tu sĩ cuối cùng sẽ có loạn thất bát tao thiên phú và chủng tộc kỹ năng, vạn nhất Thi Lô Ly có được. Biết trước mộng, thiên phú, đây chẳng phải là đại biểu cho tiếp theo về, hắn sẽ bị bí đao thánh quân đè xuống đất đánh. Trọng yếu nhất chính là, đánh rất thảm a, không có, Thi Lô Ly lắc đầu nói. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng chẳng biết tại sao Thi Lô Ly, để trong lòng của hắn có chút bất an. Tại là tại ngự kiếm phi hành trên đường, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra. Cửu Châu Nhất Hào Quần, có vị tiền bối nào tại tuyến sao? Nhà Thư Hàng ngươi thượng tuyên á, mọi người chính trò chuyện chuyện của ngươi đây. Bắc Hà Chân Quân nói, hôm nay là Tết Trung Thu, đêm trăng tròn, góc chuyện audio.com, chúng ta đều đang nghĩ tính toán thời gian, vị kia bí đao thánh quân hẳn là đã tìm tới cửa a, đã tìm tới cửa. Tống Thư Hàng thở dài, cái kia, ngươi bị đánh sao? Lệ Chi Tiên Tử hỏi, bị đè xuống đất đánh sao? Bát phẩm huyền thánh nắm đấm có đau hay không? Ta là Thiên Giáp Nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc vui vẻ hỏi. Tống Thư Hàng cười ha ha, các tiền bối, các ngươi đối với ta cũng quá không có lòng tin đi. Bí đao thánh quân đã nhận thua rời đi, đêm nay đại chiến không có. Nói cách khác ta thắng, Tống Thư Hàng nói xong thời điểm, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đột nhiên trầm mặc lại, đặc biệt quỷ dị trầm mặc, sau một lúc lâu, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, không có khả năng a, tại sao có thể như vậy? Lệ Chi Tiên Tử, không khoa học a, Bắc Hà Chân Quân. Ta hôm nay nhất định là chưa tỉnh ngủ, hoặc là nói là ta hôm nay rời giường tư thế không đúng. Cổ Hồ Quan Chân Quân, chúng ta có phải hay không xuyên qua rồi thời không, tại cùng tương lai Tống Đạo Hữu nói chuyện phiếm. Cuồng Đao Tứ Lãng, cái này kịch bản không đúng, quá quỷ dị. Tống Thư Hàng, uy các tiền bối, các ngươi đến cùng mấy cái ý tứ, đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Tốt à, đối với ta không có lòng tin cũng là bình thường, nhưng các ngươi tựa hồ rất chờ đợi lấy ta bị bí đao thánh quân đau đánh một trận. Các ngươi đến cùng là đứng ở một bên nào đó à, ta dùng hải uy hiếp cho nên, bí đao thánh quân cũng chỉ có rút lui. Tống Thư Hàng thở dài, trả lời, thì ra là thế, nhưng cái này cũng không đúng. Cuồng Đao Tứ Lãng tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, tiền bối, các ngươi quá mức a, các ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị Bí Đao Thánh Quân cuồng dẹp dừng lại. Dĩ nhiên không phải, chúng ta thế nhưng là đứng ở ngươi bên này. Bắc Hà Chân Quân lập tức trả lời nói, nhưng vấn đề là trước đó tính hắc quẻ thượng tuyến, hắn thật vất vả vừa tìm được một cái có tín hiệu vị trí, lên mạng cùng chúng ta hàn huyên một hồi. Cuồng Đao Tứ Lãng tiếp tục nói, tiếp theo, Lệ Chi Tiên Tử nhắc lên Tết Trung Thu sự tại là mời đồng quái cho ngươi tính một quẻ. Nếu là đêm nay sẽ có, song thánh cuộc chiến, ngươi đến cùng thắng hay thua, đồng quái tiên sư quẻ thượng kết quả là đại cát đại lợi, hắn một thanh kết luận, đêm nay ngươi đem đại hoạch toàn thắng, thậm chí có thể đem Bí Đao Thánh Quân đè xuống đất đánh, đem hắn đánh không muốn không muốn. Đêm nay chiến quả sẽ còn truyền khắp toàn bộ tu chân giới, dương ngươi. Thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi, Lệ Chi Tiên Tử nói tiếp, cho nên, ngươi hiểu, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu cuối cùng nói bổ sung. Tống Thư Hàng, ta dựa vào, đồng quái tiền bối quái tượng nhất định phải ngược lại nhìn, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng quái tiền bối quẻ. Rất chuẩn, chỉ cần ngược lại nhìn, đại cát đại lợi quẻ ngược lại nhìn, cái kia chính là điềm đại hung. Quẻ tượng bên trong, đêm nay Bí Đao Thánh Quân sẽ bị hắn đè xuống đất đánh không muốn không muốn, ngược lại giải đọc chính là hắn sẽ bị Bí Đao Thánh Quân đè xuống đất đánh không muốn không muốn. Quẻ tượng bên trong, đêm nay về sau hắn đem danh chấn tu chân giới, dương. Thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi, ngược lại đọc lời nói chính là đêm nay về sau, hắn lại ở tu chân giới trở thành trò cười, đối thủ. Thiên nhiên đệ ngũ thánh, Bí Đao Thánh Quân sẽ dương danh thiên cổ, lại vừa nghĩ tới vừa rồi thì Loli nói, nàng làm một cái Tống Thư Hàng bị cuồng đánh ác mộng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tâm, lập tức thật lạnh, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, nói không chừng, Bí Đao Thánh Quân bây giờ quay đầu, liền suy nghĩ ra đối phó. Thiên kiếp vũ khí hạt nhân, phương pháp, hoặc là suy đoán ra được, thiên kiếp vũ khí hạt nhân, tại hiện thế không cách nào bạo tạc sự thật, sau đó, đêm nay đêm trăng tròn thời điểm, Bí Đao Thánh Quân lại lần nữa ngóc đầu trở lại, mang theo tu sĩ nhật báo thiên cơ tin tức trung tâm, thần cương tu sĩ điện đài, thánh điện kênh, vô sư võng lạc trung tâm các loại người tu luyện tin tức phóng viên tới trực tiếp. Đông qua cuồng đánh Tống Thư Hàng, vở kịch Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm thấy không lành, dược hoàn, đêm nay ta ăn táo dược hoàn. Tô Thị A Thập Lục nhìn thấy Tống Thư Hàng sắc mặt kịch biến, hiếu kỳ hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng thở dài. Đồng quái tiền bối tại không lâu trước cho ta tính một quẻ tính toán là song thánh đại chiến. Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động hỏi. Quẻ quả, không phải là cát, hừm, hắn phỏng đoán nói, đêm nay ta sẽ đem Bí Đao Thánh Quân đè xuống đất cuồng đánh, đánh hắn không muốn không muốn. Sau đó ta, thiên nhiên đệ nhất thánh, đại danh tướng truyền khắp tu sĩ giới. Tống Thư Hàng lộ ra một cái tượng liếm lấy, bổn chu an tiên đường hóa vật, sau cười khổ, Tô Thị A Thập Lục, đồng quái tiên sư quẻ muốn ngược lại nhìn, đây là pháp tắc chân lý. Lúc nào đồng quái tiên sư quẻ có thể chính đến xem? Đó nhất định là tận thế tiến đến thời điểm, cho nên nói, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi, Tống Thư Hàng dùng truyền âm nhập mật phương pháp nói, rất có thể sau đó không lâu, Bí Đao Thánh Quân liền sẽ khám phá ta một chiêu kia. Hải chú uy hiếp, là hổ giấy, hoặc là tìm tới ứng đối. Hải chú uy hiếp, biện pháp, sau đó đêm đó hắn liền chạy tới khiêu chiến ta, đem ta đánh cho như đòn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, truyền âm trả lời. Nếu như ban đêm ta bị đánh cho như đòn không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp tìm đồ vật thay thế ta bị đánh. Tìm ai, đến lúc đó lại nói. Tống Thư Hàng nói, ở trên người hắn công đức xà mỹ nhân liền có thể hóa thành hắn hình dạng, thậm chí ngay cả trường sinh giả, trong thời gian ngắn, đều phân biệt không ra thật giả. Bất quá, để công đức xà mỹ nhân ra tay, rất có thể sẽ diễn nện. Tống Thư Hàng chỉ cần não bổ một chút liền có thể não bổ ra nội dung cốt truyện. Đêm trăng tròn, Bí Đao Thánh Quân đạp nguyệt mà đến, kim giáp cự kiếm, xuất khí vô cùng. Đối diện công đức xà mỹ nhân biến thành Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau tĩnh tĩnh đứng thẳng. Bí Đao Thánh Quân mỉm cười, đang muốn mở miệng, công đức xà mỹ nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, a a a a, sau đó té ngã trên đất, chết, tới, chàng diện kia chỉ là não bổ một chút cũng cảm giác đặc biệt xấu hổ. Không đến không có lựa chọn thời điểm Tống Thư Hàng tận lực không sử dụng. Công đức xà mỹ nhân, ra sân, ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài còn có một đầu đợi chữa trị khôi lỗi. Bất quá cái này khôi lỗi không phải hắn đồ vật, bề ngoài cũng cùng hắn khác biệt. Mà lại, nàng thương thế nghiêm trọng, không cách nào xuất chiến. Tống Thư Hàng lại nghĩ đến nửa ngày, có vẻ như có thể thay thế hắn xuất chiến, chỉ có công đức xà mỹ nhân. chẳng lẽ chỉ có thể phái nàng xuất chiến? Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ phía sau lấy điện thoại cầm tay ra, tại Cửu Châu nhất hào quần nửa đường. Tiền bối, có hay không có thể thay thế chủ nhân đi bị đòn phân thân pháp thuật? Lệ Chi tiên tử, có dạng này phân thân pháp thuật sao? Nếu như mà có, mời cho ta đến đánh. Bắc Hà chân quân, giống như trên, Lạc Trần chân quân, chậc chậc, dạng này phân thân pháp thuật ta cũng muốn. Dùng tốt chính là bảo mệnh pháp thuật a, phân thân thuật loại vật này, ta chỗ này ngược lại là có mấy loại. Nhưng là trong tay của ta phân thân thuật đều chỉ có rất thấp cảnh giới, mà lại sử dụng phân thân thuật vẫn phải phối hợp rất chân quý vật liệu. Hoàng Sơn chân quân nói, trong tay hắn có một chi tiểu hào đại quân chuyên môn dùng để đen vân vụ đạo trường. Tiểu hào trong đại quân có không ít là hắn nhân viên, còn có một ít là phân thân của hắn. Đã lên lại, anh em duy trì ta đừng để tụt nhé, cách chương.